Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, người xa lạ. Grezzo, thành phố ở vào Italy, vị trí Apennine bán đảo vùng cực nam. Làm Italy nam bộ Calabria đại khu thủ đô. Tòa này cùng Sicily đảo chỉ cách lấy một đạo chật hẹp eo biển, thành thị cũng là Italy mafia tổ chức. Quang Vinh hội chủ yếu hoạt động khu vực. Thành thị Nam Bộ Thánh thông suốt ảo khu, một chỗ bị tường cao lưới sắt vây tụ trong khu nhà cao cấp. Thừa dịp cuối tuần lực lượng cảnh sát lười biếng. Liên tục hai cái suốt đêm đều tại tiếp thu hàng hóa Stefano gia tộc trưởng môn nhân Horay. Stefano thẳng đến hơn 5 giờ chiều mới rời giường. Rời đi phòng ngủ xuống lầu. Vừa muốn phân phó người hầu chuẩn bị một số thực vật. Horay Stefano thê tử thì nhắc nhở hắn. Gia tộc đại ca Giorgio Stefano gọi điện thoại tới. Để hắn ngủ tỉnh sau cùng một chỗ ăn bữa tối. Còn có chuyện muốn nói. Cùng thê tử cáo từ. Horay Stefano đi ra biệt thự. Tại trong đình viện đùa một phen trong nhà dưỡng hai cái pitbull. Tại hai cái mãnh khuyển hộ ăn thấp giọng gào thét bên trong cho ăn xong một chậu thịt bò sống. Thỏa mãn vỗ vỗ tay. Bảo tiêu đã đem xe chuẩn bị tốt. Horay gần nhất 2 năm có chút nể trọng phụ tá Antonio Danieli cũng theo phụ cận chỗ ở chạy tới. Vừa mới cố ý để bảo tiêu hô người. Horay Stefano muốn biết cuối tuần hai nhóm hàng phân phát tình huống. Sự kiện này từ Danieli ba huynh đệ phụ trách. Hai người ngồi lên Horay Stefano Mercedes-Benz chống đạn xe con. Tài xế lái xe xử suất Stefano nhà đại trạch. Horay cũng hỏi chính sự. Thảo luận một hồi, Horay đánh giá gần đây tựa như có chút tiểu tụy Anthony Danieli. Đột nhiên rất là tùy ý mà hỏi thăm. Ăng tông, người gần nhất làm sao luôn luôn như thế buồn bã ỉu xìu. Tựa hồ là gặp phải sự tình gì? Antonio Danieli cảm nhận được Horay nhìn như trêu chọc kỳ thực sắc bén ánh mắt. Nội tâm giật mình, hết sức khống chế không có biểu hiện ra dị dạng. Theo đối phương ngữ khí tự diễu nói, có thể là tiêu vào acne cái kia tiểu kỹ nữ trên thân thời gian có chút nhiều. Thật sự là xin lỗi. Lão bản, Horay Stefano biết mình vị tiểu đệ này háo sắc bản tính. Tiếp tục dò xét đối phương một lát, thì cười nói, cái này không có gì. Chúng ta không muốn sống địa dốc sức làm, còn không phải là vì những thứ này. Bất quá, luôn luôn muốn chú ý thân thể. Antonio Danieli vội vàng cam đoan một phen, làm Horay thu hồi ánh mắt. Dù cho thổi trong xe gió lạnh, hắn cảm giác mình phía sau lưng đã ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Nội tâm không khỏi cầu nguyện nào đó một số chuyện có thể rất nhanh điểm kết thúc. Nếu không, Antonio Danieli không biết mình còn có thể chống đỡ mấy ngày không bị phát hiện. Chống đạn Mercedes-Benz chỉ dùng hơn 10 phút thì theo vùng ngoại thành thánh thông suốt ảo đến. Grezzo trung tâm thành phố một chỗ khu buôn bán. Xe con tại một nhà quang vinh hội dưới cờ một nhà hàng cửa sau dừng lại. Hàng phía trước bảo tiêu cùng tài xế trước xuống xe đánh nhìn một phen. Mới giúp Horay Stefano mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Horay Stefano dưới tay yểm hộ chúng cước bước càng không ngừng lóe vào nhà ăn cửa sau. Không dư thừa chút nào dừng lại. Trong nhà ăn bộ nương tựa bếp sau một gian trong phòng nghỉ. Stefano gia lão đại Giorgio Stefano đã chờ ở chỗ này. Nhìn đến đệ đệ tiến đến. Cười lấy đứng dậy cùng Horay ôm cái. Vẫn không quên cùng Antonio Danieli mấy người chào hỏi. Lộ ra rất có lực tương tác. Hàn huyên vài câu. Người khác bị đánh ra đi trong đại sảnh dùng cơm. Trong phòng chỉ còn lại có hai người huynh đệ. 59 tuổi Giorgio Stefano là Stefano gia tộc 6 huynh đệ bên trong lão đại. Năm đó gia tộc có chút khởi sắc về sau. Giorgio Stefano thì kịp thời tẩy trắng. Hiện tại bên ngoài là một luật sư có tiếng. Tại Grezzo thành phố kinh doanh một nhà luật sư văn phòng. Bất quá, Italy cảnh sát bảo mật bên trong. Giorgio Stefano thực là Stefano gia tộc đại não, chủ yếu phụ trách bày mưu tính kế, đồng thời còn trưởng quản Stefano gia tộc rửa tiền công tác. Đợi thủ hạ đưa bữa ăn sau khi đi vào rời đi. Giorgio cũng hỏi cuối tuần vừa mới tiếp nhận cái kia hai nhóm hàng sự tình. Mặt đối ca ca của mình, Jorge Stefano không có quá nhiều che giấu. Hơi hưng phấn nói, Sicily bên kia tháng trước lại bị kiểm tra và ngăn cấm một chiếc thuyền. Chỉnh một chút 1.5 tấn. Colombia phương diện chịu không được. Định đem chúng ta sự nghiệp số lượng chuyển cho chúng ta 3 phần. Candiro bọn họ cùng chúng ta bên này mỗi bên một nửa. Làm một cái duyên hải thành thị. Rezo thành phố kéo dài đường ven biển dài đến hơn 20 cây số. Lần thứ hai quang vinh hội nội chiến về sau. Lấy Rezo trung tâm thành phố vì giới. Phía bắc bị thuộc vì Candiro. Imeti cùng Serrano ba gia tộc địa bàn. Nam bộ từ Tegano. Stefano cùng Liberi ba gia tộc chiếm cứ. Nam bộ ba gia tộc. Bởi vì năm đó nội chiến. Nguyên bản thực lực mạnh nhất Stefano gia tộc nguyên khí đại thương. Thậm chí ngay cả đương nhiệm người đứng đầu Paul Stefano đều chết bởi xung đột. Hiện tại ba nhà lấy Tegano gia tộc cầm đầu. Bất quá, trên thực tế lẫn nhau ở giữa cũng không lệ thuộc. Chỉ là một loại tương đối chặt chẽ liên minh. Bởi vì Italy Mafia không giống với quốc gia khác gia tộc bang phái thuộc tính. Quay chung quanh cái này 6 đại gia tộc chung quanh. Còn có rất nhiều quy mô càng tiểu gia hơn tộc. Bị Jorge Stefano theo là tâm phúc Antonio Danieli cũng là Danieli gia tộc ba huynh đệ lão đại. Cũng coi là phụ thuộc vào Stefano gia tộc một cái thế lực nhỏ. 3 năm trước đây lần thứ hai quang vinh hội nội chiến sau khi kết thúc. Tại Sicily cùng Campania các loại khu vực mafia điều đình dưới. Quang vinh hội cũng bắt đầu thành lập bang phái ban chấp hành. Từ rời rạc gia tộc liên minh hướng kim tự tháp hình hắc băng chuyển hóa. Chỉ là bởi vì các phương khúc mắc thực sự quá sâu. Trước mắt quang vinh hội bang phái ban chấp hành vẫn như cũ chỉ là tượng trưng chất. Chủ yếu phụ trách điều đình phân tranh. Tránh cho lần nữa bạo phát đại quy mô nội chiến. Còn không có chúng ta sự nghiệp cùng Camorra những thứ này lâu năm bang phái ban chấp hành thực. Chất tính quyền lực cùng mãnh liệt lực ngưng tụ. Giorgio Stefano nghe đến Jorge lời nói. Cũng có chút hưng phấn. Quang vinh hội đã không có Sicily, chúng ta sự nghiệp như vậy thâm căn cố đế. Cũng không có Camorra có thể dựa vào thế giới cấp cảng khẩu thành thị Napoli. Những năm 80 trước đó, vẫn luôn chỉ có thể ở Calabria đại khu cái ý này đại lợi chúng làm đều biết nghèo khó khu vực tiểu. Đà tiểu nháo, những năm 80 bắt đầu. Bởi vì chúng ta sự nghiệp cùng Camorra chứ danh Mafia trở thành Italy chính phủ trọng điểm đà. Kích đối tượng, bởi vì hợp là phiêu lưu gia tăng. Nam Mỹ trùm ma túy bắt đầu cùng quang vinh hội cùng một tuyến. 2 năm trước chúng ta sự nghiệp liên tục ám sát 2 vị nổi tiếng phản hắc quan tòa. Vốn là muốn trấn nhiếp Italy chính phủ. Kết quả biến khéo thành vụng. Dẫn tới đại quy mô phản hắc thủy triều. Cùng Sicily giáp giới Calabria đại khu mafia tuy nhiên cũng khó tránh khỏi lọt vào liên lụy. Tổng thể lại không có tổn thất gì. Phản mà không ngừng tiếp nhận Sicily Mafia không rảnh bận tâm sinh ý. Bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Nội tâm tính toán chúng ta sự nghiệp lần nữa để chống 3 phần số lượng đem về cho quang vinh. Hội mang đến bao nhiêu ích lợi? Giorgio Stefano vừa nói. Như thế tới nói. Chúng ta khả năng cần muốn tìm mặt khác một số rửa tiền con đường. Nếu không căn bản tiêu hóa chẳng phải nhiều. Jorge Stefano nói, ta cũng đang định thương lượng với ngươi sự kiện này. Dâu, ngươi cuối tuần xem báo chí sao? Thứ 5 tuần trước, cái kia Melisandre công ty cùng Bulgari đạt thành thu mua hiệp nghị. Còn giống như tại tìm kiếm thu mua Thụy Sĩ và Vacheron Constantin. Ta cảm thấy, có lẽ có thể theo công ty này thân thể phía trên ra tay. Hắn không nói. Chỉ là Melisandre công ty dưới cờ Christie bán đấu giá. Một gian vật phẩm đấu giá liền có thể rửa sạch sẽ mấy trăm triệu lira. Liền lấy nhà này nhà hàng tới nói. Mấy trăm năm đều tẩy không ra. Giorgio Stefano chủ yếu phụ trách Stefano gia tộc rửa tiền sự vụ. Đối với cái này đương nhiên càng thêm quen thuộc. Lại là cẩn thận nói. Thực. Tháng trước ngươi vì cảnh cáo Sofia Fisi phái người đi nước Mỹ. ta đã cảm thấy không ổn. Đừng quên, nữ nhân kia thế nhưng là Simon Westers tình nhân. Thân gia 300 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Jorge Stefano không để bụng. Nói, dâu, người quá cẩn thận. Càng có tiền gia hỏa càng nhát gan sợ chết. Tựa như cái kia nhiều năm như vậy một mực trốn ở nước Mỹ không dám trở về tiểu may vá như thế. Vô luận là Sophia Fisi, vẫn là Simon Westers, trong mắt của ta đều như thế. Người cũng nhìn đến, ta khiến người ta đi cảnh cáo về sau. Melisandre công ty lập tức ở trên báo chí phát biểu thanh minh không biết thu mua Versace công ty. Còn không phải bị hoảng sợ. Giorgio Stefano nói, ta nhớ được thanh minh tựa như là ngươi phái người đi nước Mỹ trước đó phát. Jorge Stefano, khoát khoát tay, nói, không có gì khác biệt. Melisandre công ty còn không phải đem mục tiêu chuyển hướng Bulgari. Cho nên, dâu, ta dự định gần đây để Ăng Tông lại đi một chuyến nước Mỹ. Trực tiếp đem Sophia Fisi hai đứa bé bắt cóc tới. Chúng ta yêu cầu cũng không cao. Melisandre công ty có thể đem chúng ta tiếp xuống tới trên phương diện làm ăn tăng trưởng số. Lượng rửa sạch sẽ là được rồi. Chỉ muốn nữ nhân kia đồng ý. Dù là nàng còn muốn cái kia tiểu may vá công ty cũng không có vấn đề gì. Hắc, nói lên cái kia tiểu may vá ta liền tức giận. Năm đó nếu như không là Paul chống đỡ. Hắn một cái Rezo vùng ngoại ô tiểu nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo cái nào có năng lực sáng tạo. Cái gì hàng xa xỉ đế quốc, bây giờ lại còn chỉ muốn thoát khỏi chúng ta. Trên đời này làm sao có thể có loại chuyện tốt này. Giorgio Stefano không có chính mình cái này. Thảo mãng khí tức 10 phần đệ đệ loại kia tự tin. Dù là tồn tại rất hồng thủy phân, hắn đến cùng vẫn là tại trong đại học cầm tới bằng luật sư. Biết càng nhiều một chút, cũng là bản năng cảm thấy. Tựa hồ không cần phải tiếp tục trêu chọc cường đại Westers hệ thống. Mấy trăm tỷ USD buôn bán đế quốc, vượt qua Italy bất kỳ một cái nào lâu năm tài phiệt thế lực mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là, cụ thể vì cái gì không thể trêu chọc, Giorgio Stefano cũng nói không biết rõ. Bây giờ nghe đệ đệ nói nhiều như vậy, hắn cũng rất nhanh lỏng động lên đến, vừa mới tính ra bên trong. Colombia chùm ma túy kế hoạch theo Sicily bên kia chuyển tới 3 phần số lượng đã muốn so quang. Vinh hội trước đây chỗ có tương quan sinh ý quy mô còn muốn lớn. Theo tình huống bây giờ đến xem. Theo Italy lãnh đạo duy trì liên tục chèn ép Sicily Mafia. Quang Vinh hội tương lai khẳng định sẽ còn tiếp nhận càng nhiều. Quy mô mở rộng cũng là mang ý nghĩa to lớn tiền tài chảy nước. Cách xù tiền mặt nếu như không có thể trước tiên rửa sạch sẽ. Một lần nữa lưu truyền. Tất nhiên muốn ảnh hưởng đến Quang Vinh hội bước kế tiếp phát triển. Nắm giữ lấy đại lượng xa xỉ phẩm bài cùng quốc tế bán đấu giá Melisandre công ty. Tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng rửa tiền bình đài. Chính như Jorge vừa mới chỗ nói. Chris Chia bán đấu giá một kiện đồ cất giữ quay vòng. Thì đầy đủ Quang Vinh hội dưới cờ chuyên môn dùng cho rửa tiền nhà hàng quầy rượu bận bịu mấy trăm. Nam, cân nhắc một lát, Giorgio Stefano gật gật đầu. Dặn dò, lần này phái thêm một số người đi qua. Còn có, không muốn làm bị thương tiểu hài tử. Bằng không sự tình thì không tốt thương lượng. Jorge Stefano đáp ứng. Hai huynh đệ một bên dùng cơm một bên tiếp tục thảo luận một số chi tiết. Thẳng đến ăn hết trong bàn ăn một khối 3 phần quen bò bít tết. Jorge Stefano để xuống bộ đồ ăn. Nhớ tới một việc. Hỏi. Dâu. Trước khi đến Tiếu Sano nói ngươi có việc muốn ta cùng thương lượng. Giorgio Stefano cũng đã kết thúc dùng cơm. Nghe vậy nói. Đúng. Ngươi phát hiện không có. Gần nhất Rezo giống như nhiều không ít người xa lạ. Jorge Stefano nheo mắt lại. Người xa lạ. Giorgio Stefano gật đầu, nói, đúng, mà lại, những ngày này ta luôn cảm giác có chút bất an. Biết ngươi không tin loại sự tình này. Bất quá, năm đó Paul sự kiện kia trước đó, ta thì có loại cảm giác này. Rezo thành phố làm Calabria đại khu thủ đô. Dù cho xa xa không cách nào cùng Italy Roma, Milan các loại đại đô thị so sánh. Kéo dài hơn 20 cây số đường ven biển phía trên cũng tụ tập mấy trăm ngàn người. Lại thêm thành thị còn có một số vận chuyển hàng hóa cảng biển. Thậm chí Đông Âu cùng Bắc Phi rất nhiều người nhập cư trái phép đều ưa thích từ nơi này đăng nhập. Tiến vào Italy nội địa, xuất hiện một số người xa lạ, bình thường cũng sẽ không để người chú ý. Bất quá, đã huynh lớn như thế nói. Jorge Stefano lập tức cảnh giác lên, nói, có phải hay không là cảnh sát cũng dự định đối với chúng ta động thủ. Giorgio Stefano lắc đầu, Nazari cái kia ra hỏa mỗi tháng thu chúng ta nhiều tiền như vậy. Chính phủ cùng sở cảnh sát còn có chúng ta rất nhiều tai mắt. Nếu như lãnh đạo dự định nhằm vào chúng ta, không biết không có gió âm thanh truyền tới. Jorge Stefano đưa tay chỉ phía bắc, Candiro bọn họ, lần này Giorgio Stefano thì không dám xác định, không phải cảnh sát, xác thực rất có thể là phía bắc ba nhà động tâm. Mà lại, Jorge vừa mới nói lên sự tình, càng làm cho Giorgio thêm ra mấy phần tương tự suy đoán. Mọi người 3 năm trước đây tuy nhiên dừng lại chiến tranh, nhưng duy trì liên tục trong vòng 6 năm chiến, chết nhiều người như vậy, cừu hận căn bản không có khả năng tiêu trừ, có lẽ trước kia còn có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình. Lần này, nếu như phía Bắc ba nhà có thể độc chiếm Colombia phương diện chuyển đến toàn bộ sinh ý số lượng, tự thân thực lực đem sẽ trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Dù là cùng Nam Bộ chúng ta sự nghiệp cùng phía Bắc Camorra sánh vai cũng không phải là không có khả năng, dù là nội tâm rõ ràng một khi thực lực đạt tới chúng ta sự nghiệp cùng Camorra loại trình độ kia, rất dễ dàng trở thành Italy chính phủ đả kích đối tượng. Thế mà, chính như câu kia không muốn làm đem quân sĩ binh không phải tốt binh lính. Đối với Mafia mà nói, Sicily cùng Campania đại khu hai thế lực lớn, cũng là rất nhiều người mục tiêu cuối cùng. Giorgio Stefano không nói, Jorge Stefano biểu lộ lại là rất nhanh hung hăng. Ta bây giờ thì an bài sự kiện này. Bất kể là ai động tâm, chỉ cần bị ta bắt đến, trực tiếp ném vào hải lý chính là. Giorgio Stefano khẽ gật đầu, còn nói thêm, không cần chúng ta một nhà hành động. Chờ chút ta gọi điện thoại cho Giuseppe bọn họ. Mọi người thương lượng một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.